Bảng phong thần, xuyên qua thành Tỳ Bà Tinh. Chương 52, Kỳ Lân đáng thương bước lên con đường không lối về. Góc truyện audio.com. Editor, Tiffany Trương, Văn Trọng xoay người về phía Hắc Kỳ Lân vẫy tay. Hắc Kỳ Lân nhận được lệnh triệu hồi. Vui vẻ đi tới, Văn Trọng vuốt tóc bạch ngọc khuyết. Nhu hòa nói, tiểu yêu quái, bây giờ ta phải tiến cung. Nàng cứ mang theo Hắc Kỳ Lân hồi phủ trước. Bạch Ngọc Khuyết nhìn Văn Trọng không cam lòng gật đầu. Hắc Kỳ Lân không cam lòng lườm Bạch Ngọc Khuyết một cái. Bởi vì khoảng cách khá xa, mọi người cũng không có nghe thấy đối thoại của bọn họ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt nhu hòa ngàn năm khó gặp của Thái Sư Đại Nhân. Trong lòng đám người A Vũ đều nở nụ cười. Tuy rằng bọn họ không thể giải thích được nguyên nhân là gì. Nhưng họ đều cảm thấy, Thái Sư Đại Nhân như vậy, thật tốt, chỉ có Bách Tiểu Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài của Văn Trọng đang đặt ở trên đầu đại tỷ. Đáy mắt tràn đầy phẫn hận, một hồi sau, Văn Trọng mới bắt đầu bàn giao với đám người A Vũ vài câu. Rồi xoay người tiến vào Hoàng Cung, bên này, Bạch Ngọc Khuyết một tay dắt Bạch Tiểu Giác, một tay kéo Hắc Kỳ Lân đang trừng mắt mình. Theo đám người A Vũ trở về Thái Sư Phủ, Hoa bà sớm đã biết hôm nay đại quân sẽ trở về. Đã sớm đứng trước cửa ngóng trông từ lâu, vừa thấy đám người Bạch Ngọc Khuyết, khuôn mặt già nua liền cười đến nở hoa, nhanh chóng chạy ra đón. Cao hứng nói, tiểu ngọc cô nương, các ngươi trở về rồi. Mấy tháng này, tất cả mọi người trong phủ đều đi, chỉ còn một mình lão bà ta đây cô đơn chết đi được. Bạch Ngọc Khuyết thấy lão bà hiền hậu này, cũng hết sức vui vẻ. Nàng cười nói, bà, người yên tâm, lúc này à con sợ là chúng con còn phải ở lại một thời gian. Nhất định sẽ bồi cùng người. Hoa bà thân mật nắm tay Bạch Ngọc Khuyết, cười đến không khép miệng được. Trong lúc lơ đãng, nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Giác đang sợ hãi trốn sau lưng Bạch Ngọc Khuyết. Liền thả tay Bạch Ngọc Khuyết ra. Kích động nhào tới, cả kinh kêu lên, Nga, tiểu ngọc cô nương, này, đứa nhỏ này là ai? Thật là đáng yêu, vừa nói, vừa thích thú kéo cánh tay nhỏ của Bạch Tiểu Giác, cười đến thấy răng không thấy mắt. Bạch Tiểu Giác thoáng thẹn thùng tránh thoát, luống cuống nhìn Bạch Ngọc Khuyết. Bạch Ngọc Khuyết nhớ tới rất lâu trước đó, lúc mình mới tới Thái Sư Phủ, đã nói với Hoa bà là trong nhà mình chỉ có hai tỷ muội thôi. Tình huống hiện tại này, ngược lại không tốt để giới thiệu, nhưng mà ai bảo ra mặt nàng dày. Vì thế, Bạch Ngọc Khuyết chấn định nói dối. Ai nha, Hoa bà, đứa bé này à, là đệ đệ con. Tiểu Giác, mau gọi bà, cục cưng nhỏ Tiểu Giác nhỏ giọng kêu một tiếng bà. Lập tức liền làm cho Hoa bà cao hứng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ luôn nắm chặt tay Bạch Tiểu Giác. Hận không thể đem cả người hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Bạch Ngọc Khuyết tiếp tục chấn định chỉ vào Bạch Tiểu Hoàn nói. Khụ, cái kia, bà a, này là muội con Tiểu Hoàn. Bạch Tiểu Hoàn cũng hành lễ qua loa một cái. Hoa bà nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Hoàn giống Bạch Ngọc Khuyết tới 5 phần. Lại hơi liếc nhìn Bạch Tiểu Giác nhỏ đang yêu. Rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mặt mê mang nói. Ai, tiểu ngọc cô nương, ta nhớ là con đã nói là trong nhà chỉ có 2 người. Con và tỷ thôi mà. Sao lại, Bạch Tiểu Hoàn hơi cong môi, bày ra vẻ mặt xem kịch vui nhìn Bạch Ngọc Khuyết, để xem nàng làm sao giải quyết cục diện này. Bạch Ngọc Khuyết chấn định nắm tay Hoa bà, tỏ rõ vẻ lo lắng nói. Bà, lão nhân gia ngươi đây làm sao vậy? Tại sao mà trí nhớ càng ngày càng kém? Lúc đầu con đã ói rõ ràng, ngoại trừ con và tỷ, trong nhà còn có một đệ đệ và một muội, người thật sự không nhớ sao? Bà, tiểu ngọc thật sự thật lo lắng cho ngươi a. Hu, Hoa bà nhìn vẻ mặt chân thành lo lắng của Bạch Ngọc Khuyết nghi hoặc sờ đầu. Rốt cục vỗ tay một cái, ai nha, nếu tiểu ngọc cô nương đã nói như vậy, thì chắc là lão bà tử ta nhớ lầm. Ha ha, Bạch Ngọc Khuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. A Vũ nhân cơ hội quyệt miệng, bất mãn trêu ghẹo nói. Hoa bà, lúc trước khi Tiểu Ngọc cô nương còn chưa tới phủ của chúng ta. Người rõ ràng đã nói, con với A Thành mới là người mà người thương yêu lo lắng nhất. Sao mà bây giờ thấy Tiểu Giác, người liền không quan tâm tới tụi con rồi. Hoa bà cười vỗ vai A Vũ, sủng nịch nói, ha ha, A Vũ à, cái tên tiểu hầu tử tinh quái nhà ngươi. Bà lúc nào mà không quan tâm con rồi, con yên tâm đi, bà ta đều nhớ mấy con, đã sớm chuẩn bị sẵn mấy món mà mấy con thích ăn nhất. Mọi người mau vào thôi, một đám người liền thật cao hứng đi vào. Tiểu hầu tử, con khỉ con, vốn dĩ Bạch Ngọc Khuyết cũng muốn đi ăn cùng mọi người. Nhưng phải an bài xong Hắc Kỳ Lân, nàng đem Bạch Tiểu Hoàn và Bạch Tiểu Giác giao cho Hoa bà chăm sóc. Rồi hỏi đám người A Thành chỗ ở của Hắc Kỳ Lân. Rồi dẫn Hắc Kỳ Lân đi, xuyên qua hành lang nhỏ hẹp vòng qua biết bao căn phòng. Bạch Ngọc Khuyết cuối cùng cũng đứng trước một cái sân kỳ lạ. Nàng ló đầu nhìn vô trong, chỉ thấy ở trong sân, ngay cả một gian phòng cũng không có, chỉ toàn cây xanh mọc rậm rạp từ bốn phía, bao quanh một khối đá to nằm ở chính giữa. Bạch Ngọc Khuyết âm thầm tặc lưỡi, người xây dựng nơi này, thẩm mỹ quan cũng thật là vượt qua cực hạn của nhân loại. Nơi như thế này, cũng có thể ở, nàng quay đầu hỏi Hắc Kỳ Lân. Này! Hắc Kỳ Lân, tảng đá kia chính là giường của ngươi sao? Này, ngươi cũng thật là đặc biệt. Hắc Kỳ Lân trừng mắt xem thường Bạch Ngọc Khuyết, quay đầu ngạo kiều, nghênh ngang đi vào, chỉ chừa cho Bạch Ngọc Khuyết một cặp mông to lớn. Ngạo kiều, chảnh, kiêu ngạo, Bạch Ngọc Khuyết giật giật khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ ra một ý, ngông nghênh nói. Này, Hắc Kỳ Lân, vẻ mặt đó của ngươi là có ý gì? Ngươi hẳn phải biết, bây giờ bổn cô nương ta, khà khà, là bạn gái của chủ nhân ngươi. Nếu như ngươi lại dám bắt nạt ta, coi chừng ta thổi gió bên gối chủ nhân ngươi, đuổi ngươi về Bồng Lai đảo luôn. Bạn gái, định dịch là bạn lữ nhưng mà bạn lữ là bạn tu hành dùng cho người với người nên không dám dùng. Mà mình cảm thấy dùng từ nữ nhân thì không đúng lắm. Bạn nào có từ Hán Việt nào cho từ bạn gái thì mình cảm ơn. Lỗ tai Hắc Kỳ Lân giật giật, bình tĩnh nhảy lên tảng đá. Một mặt sảng khoái nằm xuống, Bạch Ngọc Khuyết cũng không tức giận mà tiếp tục đe dọa. Ai nha, ta đã quên nói cho ngươi. Thổi gió bên gối này a là thứ lợi hại nhất thiên hạ. Chỉ cần nhẹ nhàng thổi một lúc, bảo đảm hữu dụng hơn bất cứ thứ gì. Như thế nào, hiểu chưa? Hắc Kỳ Lân dại ra nhìn Bạch Ngọc Khuyết đang không ngừng lải nhải tỏ vẻ đắc ý, rơi vào trầm tư. Bạch Ngọc Khuyết thấy nói chuyện một mình vô vị, hậm hực xoay người rời đi. Ở sau lưng nàng, Hắc Kỳ Lân mở to mắt chớp lại chớp, từ từ cũng trưng ra vẻ mặt hiểu rõ. Nó đột nhiên nghĩ, hừm, nhìn cái dáng vẻ đắc ý của tiểu yêu này, thì ra làm bạn gái của người khác là lại có lời như vậy. Được, vậy ta cũng phải làm bạn gái. Ta cũng phải thổi gió bên gối. Bạch Ngọc Khuyết cũng không biết. Một câu nói vô tâm của mình, lại gieo trong lòng Hắc Kỳ Lân thuần khiết một mầm mống tam quan vạn vẹo. Từ đó về sau, đồng chí Hắc Kỳ Lân vĩ đại, liền bước lên một con đường tình kinh thế hãi tục kỳ dị. Cũng bởi vậy mà thay đổi toàn bộ thú sinh của nó. Tam quan. Suy nghĩ và nhận thức của mỗi người về cuộc sống, thế giới, giá trị, san quan, gen sân quan si chia quan dia chư quan, thú sinh, theo chuyện thì là cuộc đời yêu quái của Hắc Kỳ Lân. Ở một nơi khác, trong hoàng cung, Văn Trọng một thân áo giáp bạc, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh chưa hoàn toàn tiêu tán từ trên chiến trường. Bước nhanh vào, tất cả lính gác trông thấy, tất cả đều kinh hỉ trợn to hai mắt. Thái sư đại nhân rốt cục đã trở về. Đại vương được cứu, ân thương được cứu rồi. Sau khi phất tay với thị vệ đang quỳ hành lễ, Văn Trọng trực tiếp đi về phía sau hoàng cung, đi đến một tòa nhà vừa nhìn là biết là mới xây. Hắn còn chưa đến gần, liền nghe từ bên trong lâm viên truyền ra từng trận cười nói huyên náo. Nam có nữ có, tựa hồ còn đan xen men say với những tiếng dâm đãng cười khẽ. Lâm viên, Jenlin, vườn cây, Văn Trọng hơi dừng chân, hơi nhíu lông mày tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Viên đang được cây cối che phủ dày đặc. Một lúc lâu sau, hắn mới cất bước, không chút do dự tiến vào, xuyên qua cửa, rồi đến mười mấy cây đại thụ, tầm mắt chợt thoáng hơn. Sau đó, cả người Văn Trọng liền đứng ở nơi đó, phảng phất như một vị tiên nhân đi lạc vào trần thế dơ bẩn. Bình tĩnh nhìn kỹ từng cảnh tượng hoang đường trước mắt làm cả người hắn đều tức giận dâng trào. Nhìn bên trong tòa lâm viên này, bốn phía đều bị những cây đại thụ che lấp chặt chẽ. Mà trong vườn, thì lại sắp xếp chằng chịt hơn 1.000 cây, cao khoảng 3-4 thước, trên mỗi cây đều lan tỏa mùi thơm của đủ loại thịt. Dưới cây đại thụ, chung quanh rải rác hai loại người, đám người ăn mặc quan phục đang siêu siêu vẹo vẹo, bọn họ say khướt đi qua đi lại dưới tàng cây, chảy nước miếng bẻ một cây thịt, những người này đều chăm chú nhìn loại người thứ hai không chớp mắt hơn 100.000 cung nữ đi lại khắp nơi. Chỉ quấn một lớp lụa mỏng, không thể che lấp những nơi nảy nở của người trẻ tuổi. Những quan viên kia nỗ lực trợn to hai mắt phẫn đục. Khà khà cười rồi lại tập tễnh vô tới, tiện tay bắt lấy một nữ tử gần nhất, rồi như cầm thú làm lên việc phu thê kia trước mặt mọi người. Những quan chức xung quanh còn lại, hoặc là nhìn không quen tiếp tục nhậu nhẹt, hoặc là bị trước mắt tình hình kích thích, rồi cũng bắt chước làm theo. Trong rừng chợt vang lên từng trận dâm tà, mà cách đó không xa, có một cái ao mười mấy thước vuông, ánh tà dương phản chiếu từng sóng nước trong vắt, nhưng mà, nếu nhìn kỹ thì, lại phát hiện, bên trong cái ao kia làm gì chứa nước, rõ ràng là một cái ao rượu lớn, thước vuông, mi chiên phang, một mét, một thước vuông, một mét vuông, tà dương, ánh chiều tà, mùi rượu nồng nặc theo gió từ xa nhẹ nhẹ truyền tới. Văn Trọng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt, con người đen kịt càng ngày càng sâu. P.S. đã tới đoạn nhục lâm tử trì trong truyền thuyết rồi nhé mọi người. Edit thôi mà cũng thấy ngại. Cách chương.